Chương 168, hỗn độn chi lực vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đông nhiên, dù bà xạ ôm chặt lấy Suna, ở tại bên thai khẽ lẩm bẩm nói, ta yêu ngươi, những lời này là lời nói thật. Nhìn dù bà xạ chân thành ánh mắt, Suna lộ ra nụ cười hạnh phúc, gật gù nói, được rồi, câu nói này, ta tin tưởng ngươi là lời nói thật. Rất nhanh, hai người rúc vào với nhau, triền miên nửa giờ. Nếu không có Suna gần đây thực sự bận quá rồi, dù bà xạ sợ làm lỡ xu nạ công tác, khẳng định nhiều dây dưa một lúc. Rất nhanh, dù bà xạ tiện ly nổ súng ảnh văn phòng, để xu nạ một người an tâm xử lý văn kiện. Về phần hắn, không phải là qua xem nạ rủ tổ bọn họ truy kích rủ trì hạ xạ xú kẻ. Tuy nhiên bọn họ là trong nguyên tắc nhân vật chính, nhưng này đều với hắn hết cách rồi, một đám trung nhận ở giữa chiến đấu, sao có thể đủ đưa đến sự chú ý của bọn họ. Tam vị chân hỏa thần thông sắp tu luyện viên mãn. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian, vội vàng đem hắn tu luyện viên mãn đi sủ bạ xả ám đạo. Sau đó, hắn tiện đi tới cổ nổ hạ hậu sơn, tìm kiếm một nơi không người đoạn đường, bắt đầu tam vị chân hỏa thần thông. Cùng lúc đó, Sika Maz cũng tìm tới chính mình chọn lựa mấy danh đồng bạn, không quá làm tăng cường phần thắng. Hắn tìm bô nở người, theo thứ tự là Uzumaki Naruto, Akimi Chiyakoji, Đại Mộ Răng cùng với Hỉ Ủ Gạ Nệ Di. Năm người cùng đi, hướng về âm chi quốc phương hướng truy kích mà qua, cùng âm nhận từ nhân chúng triển ra kịch liệt va chạm. Tam vị chân hỏa, tam vị chân hỏa, tam vị chân hỏa sủ bạ xạ một lần lại một lần kết ấn triển khai tam vị chân hỏa, tu luyện trị giá một mực tăng cường. 90-96-99 hậu sơn một cái nào đó khối đỉnh núi trực tiếp bị hắn tam vị chân hỏa hóa thành bình địa, ngay sau đó lại biến thành hồ lớn. Địa mạng bị phá hỏng thập phần triệt để, nhưng thành công vẫn là rõ ràng. Rốt cục 100 chủ nhân, ngươi tam vị chân hỏa thần thông tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Tiểu trí thanh âm của tiến vào xù bạ xạ trong thai. Hô, rốt cục viên mãn. Xù bạ xạ hít sâu vào một hơi, tiếp theo đột nhiên phun ra, rất nhanh nằm ở một tảng đá lớn thượng nghỉ ngơi. Liên tục một ngày tu luyện, hao tổn lượng NG lớn trả cờ dạ. Nếu không có sinh sinh bất tức thần thông làm hậu thuẫn, có thể liên tục không ngừng bổ sung năng lượng, hắn coi như ủng có siêu việt thường nhân gấp mấy trăm lần trả cờ dạ cũng sẽ tiêu hao hết. Trả cờ dạ có thể liên tục không ngừng, nhưng thể lực không được, hắn lúc này mệt đến nửa tử. Trước tiên nghỉ ngơi tức mấy tiếng, các loại sẽ lại rút thưởng. Dù bạ xa tự lẩm bẩm. 2 giờ sau khi, dù bạ xa ngồi dậy, đem rút thưởng đĩa quay hoán đi ra. Giao một cái hư nghĩ rút thưởng đĩa quay xuất hiện ở xù bạ xạ trước mặt của. Rút thưởng hơi suy nghi, xù bạ xạ mặc niệm nói. Rất nhanh, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Đột nhiên, kim chỉ nam đình chỉ, đứng ở một cái khu vực. Khe nằm, không phải là thật sao xù bạ xạ kinh ngạc đến ngây người rồi, không, hẳn là quá kích động rồi, hắn cánh nhiên lần thứ 2 đánh vào vô thượng thần thông. Vô thượng thần thông tác dụng quá to lớn rồi, so sánh như hắn ngũ sắc thần quang, nếu là không có ngũ sắc thần quang, hắn khả năng sớm đã bị chỉa rổ sư hao chi hải hoặc là vân nhận thôn hổ phách tịnh bình cho phong ấn. Mỗi một môn vô thượng thần thông đều là tồn tại nghịch thiên, được như thế đều là lớn lao vinh hạnh, mà bây giờ hắn tức sắp có được loại thứ 2 vô thượng thần thông. Không biết là cái gì vô thượng thần thông trong lòng mong đợi tâm tình. Dù bạ xạ bắt đầu tiếp thu vô thượng thần thông truyền thừa. Vù một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào mi tâm của hắn, tiến vào trong đầu của hắn, tùy theo cùng linh hồn của hắn tan ra hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, số lớn tin tức hiện lên hỗn độn chi lực sủ bạ xạ đột nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Lần này vô thượng thần thông tuy nhiên không thể công kích thần thông, cũng không phải vô thượng thần thông, nhưng cũng so sánh hai loại thần thông đều phải kinh khủng hơn. Hỗn độn chi lực, nghe nói là tất cả lực lượng bổn nguyên, hỗn độn chia âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong thiên địa. Hỗn độn chi lực cao hơn âm dương chi lực, từ một điểm này có thể thấy được, hỗn độn chi lực là cỡ nào châu bò, có vẻ như bản cổ đại thần mới có hỗn độn chi lực. Đương nhiên, liên quan với những truyền thuyết kia, dù bạ xạ là không có hứng thú, hắn để ý là môn thần thông này. Trong nguyên tắc, Sasuke cùng Naruto ở lần thứ 4 nhận giới đại chiến có thể cùng lục đạo lớp tiến hành chiến đấu, thậm chí sau cùng có thể cùng cả Gūzaosōsuki chiến đấu, đồng thời đem phong ấn, không phải là dựa vào âm chi lực cùng dương chi lực. Nếu là không có lục đạo tiên nhân đưa tặng cái này hai cố lực lượng, hai người bọn họ chính là cặn bã xù bạ xạ thầm nghĩ nói. Âm dương chi lực như vậy ngư bức, này ở âm dương chi lực chi thượng hỗn độn chi lực chẳng phải là càng thêm ngư bức, hắn sức mạnh bây giờ vẫn là thông thường trạ cơ dạ. Nếu là đến cuối cùng, cùng lục đạo cấp bậc chiến đấu, khẳng định bị nhiều thiệt thòi, chỉ khi nào tu luyện thành hỗn độn chi lực, vậy thì ngư bức. Có thể nói, cái này một môn thần thông nếu như tu luyện hoàn thành rồi y, hắn tuyệt đối có thể đạt đến lục đạo cấp bậc. Không qua cái này một môn thần thông tu luyện, cũng khá là phiền phức, cũng không phải là vẫn khổ tu là có thể đến viên mãn cấp bậc. Đối với cái này, dù bạ xạ đã sớm biết nói. Lần trước tu luyện ngũ sắc thần quang, hắn tìm ngũ hành chi địa, luyện hóa ngũ hành chi lực, sau cùng ngũ hành hợp nhất, đầy đủ tiêu hao 10 năm tháng. Cái này mới thành công đem ngũ sắc thần quang tu luyện đến viên mãn cấp bậc. Mà hỗn độn chi lực như là dựa theo thần thông bài danh, nhất định là so sánh ngũ sắc thần quang đẳng cấp còn cao hơn rất nhiều, tu luyện tự nhiên cũng phải không sẽ đơn giản. Tục truyền thừa giới thiệu, tu luyện hỗn độn chi lực, phải dung hợp bất đồng lực lượng, mãi đến tận hỗn độn chi lực tu luyện viên mãn. Bất đồng lực lượng, nhẫn giới ngược lại có không ít, phổ thông trả cờ giả nhất định là không được, vi thú lực lượng, tự nhiên năng lượng, tiên nhân chi lực, âm chi lực, dương chi lực đợi một chút, những sức mạnh này hẳn là có thể. Dù bạ xạ đem chính mình biết được lực lượng từng cái thấp giọng nói ra. Đương nhiên, cho tới những sức mạnh này đến cùng hữu dụng hay không nơi, vậy còn các loại chiếm được sau khi luyện hóa một phen mới có thể biết. Trước tiên không vội mà tu luyện, sẽ ở Cổ Nổ Hạ ở mấy ngày, cùng Su Nạ một trận, không phải vậy Na Nở Dê lại phải nói thầm dô y, nói ta không cùng nàng. Dù bạ xạ than thở nói. Rất nhanh, hắn tiện ly khai hậu sơn, trở lại Cổ Nổ Hạ. Lúc này đúng lúc là lúc chẳng vạng, dù bạ xạ đi tới sẻn dù nhất tộc Su Nạ ra, mà Su Nạ bây giờ khó về được một chuyến. Su Nạ, Nạ A Kỳ, bây giờ ta xuống bếp, tự mình đến các ngươi làm một hồi không đồng dạng như vậy bữa tiệc lớn. Dù bạ xạ nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.